Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 28, nạn tượng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Theo giờ hiện đại hẳn là khoảng 3 giờ chiều. Mỗi người đều là tinh thần phấn chấn. Không có thượng phòng dây dưa. Đây cũng chính là những ngày tháng tam phòng bọn họ thanh nhàn nhất trong những năm gần đây. Đợi đến khi mặt trời không còn nắng gắt, bọn họ mới ra ngoài. Người đi đường chưa từng ít đi. Người bày bán hàng vẫn như cũ. Đi ngang qua một quầy hàng của người nạn đất sét, nhìn rất thú vị, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của hai đứa nhỏ vây quanh cẩn thận nhìn chăm chăm. Cảm thấy thật thần kỳ. Hai phu thê thấy con thích, ý nghĩ không hẹn mà gặp. Vẫn là Lâm Uyển Uyển mở miệng trước. Đại thúc, phiền toái ngươi cho hai đứa nhỏ mỗi người làm một cái. Sau đó, Khương Gia Minh bổ sung. Tức phụ, chúng ta cũng nặn một đôi. Được không? Không phải giọng điệu trưng cầu ý kiến. Giống như là đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ là vẫn muốn hỏi ý nghĩ của cô. Có loại ý tứ thăm dò ở bên trong lời nói. Lâm Uyển Uyển biểu tình cứng đờ. Lại sợ Khương Gia Minh nhìn ra. Trong nháy mắt khôi phục tươi cười trên mặt. Có chút xấu hổ trả lời. Cũng được, ở chung lâu như vậy. Mấy ngày nay lại càng toàn tâm toàn ý vào tức phụ. Khương Gia Minh làm sao nhìn không ra tia không được tự nhiên vừa rồi của tức phụ hắn. Đáy lòng có chút bị thương. Trên mặt cũng không lộ ra. Âm thầm nghĩ, khúc mắc của tức phụ rất sâu. Hắn làm sao biết, mà nguồn gốc của tất cả lại đến từ người nhà của hắn. Hắn không có biện pháp thay đổi người nhà của hắn. Nhưng hắn có thể thay đổi chính mình. Mang tức phụ hài tử rời xa cái nhà ăn thịt người không nhả xương kia. Để cho tức phụ một lần nữa tiếp nhận hắn. Hơn nữa còn có thể yêu hắn. Nghĩ thông suốt, Khương Gia Minh giãn đôi lông mày đang hơi cau lại. Cười thầm sự điên cuồng của mình. Đối diện với tức phụ hắn như một tiểu tử mới lớn. Mà hắn còn vui vẻ chịu đựng. Vừa quay đầu, Lâm Uyển Uyển liền đối diện với một đôi mắt thâm tình. Dường như có thể đem linh hồn của cô đều cho đốt bị thương. Không cẩn thận hãm tại vòng xoáy bên trong. Gương mặt trai xoan ửng đỏ. Hắn cười một tiếng. Trong lòng giống như có cái gì buông lỏng. Đầu oanh một cái nổ tung. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Ảo não say người. Cô đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ sinh bệnh hay sao? Sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình. Thật muốn tìm khe hở trốn vào. Mặt mũi này ném cả đi rồi. Khương Gia Minh yêu thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lâm Uyển Uyển. Nguyên lai tức phụ đối với hắn cũng là có tình cảm. Chỉ là có chút ngốc. Ngày thường nhìn xem là một nữ tử rất thông tuệ. Không nghĩ tới tại tình cảm phương diện chậm tiêu như vậy. Bỗng nhiên có loại cảm giác cách mạng chưa thành công. Đồng chí còn cần cố gắng hơn nữa. Lời này vẫn là từ tức phụ học được. Không biết vì cái gì. Từ sau khi tức phụ đụng vào đầu tỉnh lại, người vẫn vậy, thế nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn là nam nhân của nàng. Làm sao có thể không biết? Có điều, tức phụ thế này thật đúng là mê người. Hiếm khi nhìn thấy vô cùng. Khương Gia Minh thử kêu một tiếng. Tức phụ, Lâm Uyển Uyển không phản ứng. Hiện tại cô có chút hỗn loạn. Trên thực tế cô vẫn là có EQ. Tình cảm của Khương Gia Minh đối với cô vẫn biết. Cô cũng là một người. Cũng sẽ cảm động. Sẽ thay đổi tư duy. Khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Giống như cô nghĩ lúc trước. Trong tiềm thức cô cảm thấy đây là nam nhân của Lâm Thị. Tuy rằng cô chiếm thân thể Lâm Thị. Có thể đối tốt với nam nhân và hài tử của nàng. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới muốn chiếm nam nhân của nàng. Tóm lại. Đây là một chuyện rất không được tự nhiên. Từ lý thuyết đạo đức mà nói. Trái tim không khống chế được của cô là vô đạo đức. Tuy rằng chỉ là giai đoạn mới chớm nở. Nhưng cái này nói như thế nào? Dù sao nàng chính là vợ của hắn. Đây là sự thật không cách nào thay đổi. Lâm Uyển Uyển cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Khi tình cảm chiến thắng loại ý nghĩ khó hiểu này. Cô liền thản nhiên tiếp nhận. Tốt xấu gì cũng là người của thế kỷ 21. Không thể sợ, khi người đất làm xong, Lâm Uyển Uyển sớm đã không nghĩ đến hắn. Cô cũng bị người đất được làm cực kỳ chân thực hấp dẫn. Tay nghề này thật tốt. Hai đứa nhỏ tiếp nhận người đất của mình. Thật cẩn thận cầm lấy. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Khen người đất thật đẹp mắt. Chờ Lâm Uyển Uyển tiếp nhận tượng đất thuộc về mình. Lập tức quýnh lên. Mị nhãn như tơ. Hai má thấu đỏ. Đây là cô sao? Vị đại thúc nặn tượng này cũng quá biết bắt khoảnh khắc đi. Nàng có thể hay không trả hàng? Có chút ghét bỏ mở miệng. Đại thúc, làm lại một cái nữa có được hay không? Cái này không dễ nhìn. Khương Gia Minh đối với tượng đất của mình rất hài lòng nghe thấy vậy. Khó hiểu nhìn về phía tức phụ. Cái này không phải rất tốt sao? Vẫn là tư thái tiểu nữ nhi hắn thích nhất. Rất đẹp à, tức phụ. Giơ tượng đất của mình lên. Đặt song song với Lâm Uyển Uyển. Tức phụ, nàng nhìn xem. Cái này rất xứng đôi. Người nặn tượng không tức giận. Cười cảm khái. Đúng vậy, vị phu nhân này. Đây chính là cố ý bắt khoảnh khắc đẹp nhất của các ngươi. Vẫn là từ khi ta nặn người đất tới nay. Làm một đôi này là hài lòng nhất. Lâm Uyển Uyển im lặng. Các ngươi đều nói như vậy. Vậy ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, quả thật là rất đẹp mắt. Lại thấy Khương Gia Minh cười có chút thiếu đòn. Sau khi trả tiền xong, giống như giận dỗi đem người đất ném cho Khương Gia Minh. Cũng không thèm liếc mắt một cái. Đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào tượng đất trên người hai đứa nhỏ đang chen chúc một chỗ cười ngây ngô trao đổi. Hoàn toàn không chú ý tới tình huống trên người cha nương. Đi ngang qua quầy mặt nạ, thấy hai đứa nhỏ nhìn với vẻ mặt mong ước. Hào phóng mua hai cái mặt nạ dọa người làm đồ chơi cho bọn họ. Ai bảo hai đứa nhỏ trong nhà mình không có đồ chơi. Cũng là bọn họ làm cha nương nợ hai đứa nhỏ hiểu chuyện này. Sau đó lúc đi qua cửa hàng điểm tâm, Lâm Uyển Uyển lại nhớ tới lần trước thượng phòng trốn bọn họ ăn điểm tâm. Vung tay lên, thập phần thống khoái mua hai đờ ĩa điểm tâm có khẩu vị khác nhau. Ước chừng tốn một lượng bạc, cô chọn mua xong, nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ đau lòng bạc, Lâm Uyển Uyển an ủi sờ sờ cái đầu nhỏ của bọn họ. Kề sát vào bên tai hai người thấp giọng nói, yên tâm ăn đi. Ngày mai nương mang các người đi kiếm bạc. Khương Gia Minh ở một bên nhìn. Hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Tức phụ đau lòng hài tử. Hắn cũng đau lòng. Bất quá hắn càng thương tức phụ hắn. Nhìn tức phụ vui vẻ. Tiêu bao nhiêu bạc đều đáng giá. Tuy rằng bạc của hắn không nhiều lắm. Nhưng hắn sẽ cố gắng kiếm tiền cho tức phụ tiêu. Lâm Uyển Uyển kỳ thật cũng cố ý nhìn biểu tình của Khương Gia Minh. Cô bại ra như vậy, có thể hay không có một tia không ổn. Kết quả người ta hoàn toàn dung túng cô tiêu xài, còn tràn đầy sủng nịch. Lâm Uyển Uyển bại hoàn toàn. Lâm Uyển Uyển không khỏi nghĩ, nếu Khương Gia Minh vẫn luôn giống như hôm nay, cuộc sống này cũng không tệ lắm. Dù sao năng lực kiếm bạc cô cũng có, cô lại là người chú ý đến chất lượng cuộc sống. Hiện tại bất quá chỉ là vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời như vậy đợi sau khi phân ra. Trên đường trở về khách đi 3 mét còn gặp được xiếc khỉ. Người một nhà dừng lại xem hồi lâu. Hai đứa nhỏ đặc biệt hưng phấn. Lâm Uyển Uyển cũng là lần đầu tiên nhìn gần. Trong lòng cảm khái con khỉ này quả nhiên là hầu tinh. Còn đưa tay với cô muốn thưởng tiền. Trọng điểm là chỉ chọn một mình cô. Phỏng chừng người điều khiển con khỉ cũng là lần đầu tiên đụng phải. Nếu không vẻ mặt sao lại hoang mang như vậy? Thấy mọi người đều đặt sự chú ý ở trên người cô. Lâm Uyển Uyển lập tức lấy ra 2 văn tiền đưa cho con khỉ thối kia. Không khách khí liếc mắt nhìn con khỉ thối kia. Kết quả nó còn liếc lại mình. Lâm Uyển Uyển lúc này mới ý thức được. Mình vậy mà cùng một con khỉ so đo. Cũng quá không ổn. Không giận mà bật cười. Quả nhiên là khỉ con sinh ra để chọc người. Rất hình tượng, rất chuẩn xác. Khương Gia Minh tới gần Lâm Uyển Uyển, kề sát lỗ tai Lâm Uyển Uyển, thấp giọng nói nhỏ, tứ phụ, ta ghen rồi. Bất quá con khỉ này coi như có ánh mắt. Dừng lại, tiếp tục thở dài. Than ôi, tức phụ quá được hoan nghênh. Người làm tướng công như ta vừa tự hào vừa ảo não. Người nói, Vốn đã có hai tiểu tử thúi đến tranh tức phụ với ta. Sau này còn có thêm cả khỉ con. Ta phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Uyển liếc mắt nhìn Khương Gia Minh một cái. Trong lòng buồn bực, người này từ khi nào lại trở nên lươn lẹo như vậy? Tung thính liên tục, là thế giới quay quá nhanh? Hay là do cô phản ứng quá chậm? Khương Gia Minh nếu biết, nhất định sẽ ủy khuất nói. Trước kia hắn cũng rất tiết chế. Chỉ là trong nhà không có người khác mở miệng. Cho nên nếu hắn không nói không khí liền trầm mặc. Cũng chỉ đối với tức phụ hắn mới như vậy. Hơn nữa rất nhiều thứ vẫn là do tức phụ dạy. Cái này không thể trách hắn a. Chỉ có thể nói là Lâm Uyển Uyển tự nhấc tảng đá đập vào chân mình. Nhìn cha mẹ yêu thương nhau. Hai đứa trẻ trốn ở một bên cười trộm. Cách chương.